Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 220, Thần Y Hoa Đà, chương 213. Thần Y Hoa Đà Lã Bố gật đầu vui vẻ nói ra: "Tốt, đương nhiên được, đúng, Tử Long, ngươi ca ca Tử Hổ biết võ công sao?" Hỏi đến nơi đây, Lã Bố có chút tâm động, nếu như Triệu Tử Long ca ca Triệu Tử Hổ cũng biết võ công, thậm chí võ công không thể so với Triệu Tử Long yếu, vậy mình thật là kiếm lợi lớn. Kết quả nghe Triệu Tử Long nói ra: "Lã đại ca, gia huynh từ nhỏ người yếu nhiều bệnh, hắn nhưng cho tới bây giờ đều không có tập qua võ." Nghe được Triệu Tử Hổ không có tập qua võ, Lã Bố ngược lại là cũng không có quá thất vọng, dù sao Triệu Tử Long ca ca trong lịch sử chết sớm, thậm chí liền tên đều không có lưu lại, Lã Bố kỳ vọng cũng sẽ không quá cao. Trên đường đi vì đi đường, thật nói lên được là màn trời chiếu đất, đừng nói là Thái Diễm cùng Thái Ung, liền những thị vệ kia đều có chút không chịu nổi. Triệu Vân cũng áy náy để Lã Bố dừng lại nghỉ ngơi nhiều một ngày. Lã Bố nghiêm mặt nói ra: "Chúng ta đợi lên, bệnh nhân sao có thể chờ được, nói không chừng còn kém một ngày như vậy đâu. Ta nhìn không bằng dạng này, ta mang theo ngươi tiếp lấy đi đường, để bọn hắn ở phía sau chậm rãi đi không muộn." Nói xong, Lã Bố áy náy nhìn xem Thái Diễm. Không đợi Lã Bố nói chuyện, Thái Diễm liền ôn nhu mà nhìn xem Lã Bố nói ra: "Lã đại ca, các ngươi đi trước, chúng ta ở phía sau chậm rãi đi đường không muộn. Bất quá các ngươi cũng phải cẩn thận nhiều hơn." Bằng Thái Diễm thông minh, đã sớm nhìn ra nhà mình phu quân đối vị thiếu niên này cực kỳ để bụng. Như thế nào lại không phối hợp đâu? Lã Bố cảm kích đối Thái Diễm gật gật đầu. Sau đó cùng Thái Ung quay qua, Lã Bố mang theo Triệu Vân vội vàng lên đường. Đối với Lã Bố cử động, Triệu Vân một câu đều không nói, nhưng lại nhìn ở trong mắt, ghi tạc trong lòng. Mấy ngày sau, Lã Bố mang theo Triệu Vân đi vào Ngô quận, đem Hoa Đà mời đến vì Triệu Tử Hổ xem bệnh. Hoa Đà kiểm tra nửa ngày, không khỏi nhíu chặt lên lông mày. Triệu Tử Long không khỏi khẩn trương hỏi: "Thần y, không biết gia huynh đến chính là bệnh gì? Còn có thể cứu sao?" Hoa Đà giải thích nói: "Loại bệnh trạng này, lão phu cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Bất quá lão phu hoài nghi cùng thần kinh cùng mạch lạc có liên quan." Thần kinh cái danh từ này, Hoa Đà vẫn là theo Lã Bố cấp y thuật của hắn thượng nhìn thấy. Đối thần kinh loại này mới mẻ khái niệm, Hoa Đà cực kỳ tán thưởng, đồng thời kết hợp chính mình chẩn bệnh kinh nghiệm, có mình nghĩ nghĩ, nghe Hoa Đà, Triệu Tử Long không khỏi vừa mừng vừa sợ. Huynh trưởng bị bệnh thời gian dài như vậy, còn là lần đầu tiên có đại phu nhìn ra nguyên nhân bệnh. Vị này Hoa Đà, không hổ là vị thần y a. Triệu Tử Long không khỏi khẩn trương hỏi: "Thần y, gia huynh nhiễm bệnh tình, còn có thể y được không?" Hoa Đà không khỏi nói ra: "Loại bệnh trạng này, lão phu trước kia cho tới bây giờ đều không biết đến. Chỉ có thể nếm thử khác biệt liệu pháp, cho nên cũng không thể cam đoan có thể chữa trị. Chỗ tốn hao thời gian cũng sẽ rất lâu. Đến cùng muốn hay không trị liệu, liền cần ngươi đến quyết định." Sau khi nói xong, Hoa Đà liền mắt lom lom nhìn Triệu Tử Long, lo lắng chờ đợi Triệu Tử Long đáp án. Đối lang băm tới nói, sợ nhất là đụng phải chính mình chưa quen thuộc tật bệnh. Nhưng là đối một vị thần y tới nói, đụng phải mới tật bệnh, quả thực chính là nóng lòng không đợi được. Lúc này Hoa Đà ngược lại là sợ Triệu Tử Long không đáp ứng. Mà Triệu Tử Long nghe được ca ca thế mà còn có hy vọng chữa khỏi, không khỏi tâm hoa nổ phóng, nơi nào còn có không đáp ứng đạo lý. Trị liệu, đương nhiên muốn trị liệu. Thần y, hết thảy đều nhờ ngươi. Hoa Đà trên mặt vui mừng, bất quá rất nhanh khó xử nói ra, có kiện sự tình lão phu nhất định phải chuyện nhắc nhở trước ngươi. Trị liệu ngươi ca ca bệnh, cần mấy vị chân quý dược liệu, tốn hao không ít, người tốt nhất có chuẩn bị tâm lý. Nghe Hoa Đà, Triệu Tử Long sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Hơn một năm nay vì cấp ca ca chữa bệnh, đã tiêu hết trong nhà tích xúc. Triệu Tử Long bây giờ căn bản liền đảm đương không nổi đắt đỏ tiền chữa trị dùng. Bất quá Triệu Tử Long vẫn là cắn răng nói ra. Thần y cứ việc vì gia huynh trị liệu, cần có hết thảy phí tổn, ta sẽ nghĩ biện pháp. Nghe được hai người đối thoại, lão bố cười híp mắt đối Hoa Đà nói ra. Hoa Đà tiên sinh, người cứ việc vì tử hổ trị liệu, hết thảy phí tổn, đều tính tại trên người ta là được. Nghe lão bố, Triệu Tử Long không khỏi động tình nói ra. Lã đại ca, cái này vạn vạn không được. Lã bố không khỏi sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến nói ra. Người ta huynh đệ mới quen đã thân, hiện tại ngươi có khốn chẳng. Chẳng lẽ ngươi để ca ca ngồi yên bàng xem sao? Ngươi đem đưa ca ca ở chỗ nào? Còn có, ta hỏi ngươi, nếu như là ca ca ta có khó khăn, Tử Long ngươi có thể hay không giúp ta? Triệu Tử Long không khỏi vỗ bộ ngực nói ra. Nếu như huynh trưởng có khó khăn, Tử Long xông pha khói lửa không chối từ. Lã bố ý vị thâm trường nói ra. Cái này là được rồi mà. Trước trị liệu tử hổ bệnh tình quan trọng, những chuyện khác sau này hãy nói. Triệu Tử Long cảm kích nói ra. Vâng, Tử Long hết thảy đều nghe huynh trưởng. Lã bố đối Hoa Đà nói ra. Hoa Đà tiên sinh, người vẫn là tranh thủ thời gian cấp tử hổ trị liệu đi. Hoa Đà nhẹ gật đầu, lấy ra ngân châm, vẫn là tại Triệu Tử Hổ trên thân ghim. Hoa Đà châm cứu cực kỳ cẩn thận, thường thường một vị trí đều cần châm trước nửa ngày. Đâm 6-7 châm, Hoa Đà trên trán liền thấm ra tinh mịn mồ hôi. Sau một canh giờ, Triệu Tử Hổ trên thân đâm đầy ngân châm. Hoa Đà toàn thân quần áo đều bị mồ hôi ướt nhẹp, giống như là trong nước mới vớt ra. Triệu Tử Long ở bên cạnh khẩn trương nhìn xem, muốn đi qua cấp Hoa Đà lau lau mồ hôi, lại sợ quấy rầy Hoa Đà thi châm. Nửa ngày về sau, Hoa Đà đem cuối cùng một cái ngân châm đâm vào Triệu Tử Hổ trên thân. Mệt mỏi ngồi vào đằng sau trên ghế, đối Triệu Tử Long nói ra. Lão Phu đã vì ngươi huynh trưởng châm cứu một phen, về phần hiệu quả như thế nào, còn cần quan sát. Triệu Tử Long cảm kích nói ra. Đa tạ thần y. Ngay tại hai người nói chuyện công phu, nằm tại trên giường bệnh trên người hiện đầy ngân châm Triệu Tử Hổ vậy mà chậm rãi mở mắt, đồng thời mờ mịt y mà hỏi thăm. Ta đây là ở đâu? Nhìn thấy huynh trưởng thanh tỉnh lại, Triệu Tử Long đại hỉ nói ra. Huynh trưởng, ngươi đã tỉnh, quá tốt rồi. Nhìn thấy hưng phấn giống đứa bé Triệu Tử Long, Triệu Tử Hổ mệt mỏi cười một tiếng. Nhiên sau nói ra, Tử Long, ca ca là không được. Ngươi không muốn vì ca ca hao tổn nhiều tâm trí, đều là ca ca liên lụy ngươi. Triệu Tử Long tranh thủ thời gian đối Triệu Tử Hổ nói ra. Huynh trưởng, ngươi đây là nói chỗ nào lời nói? Huynh trưởng như cha, nếu không phải huynh trưởng, nào có hôm nay Tử Long. Huynh trưởng ngươi yên tâm đi, vừa mới vì ngươi trị liệu chính là thần y Hoa Đà. Thần y vì ngươi đâm qua châm về sau, ngươi liền tỉnh táo lại, huynh trưởng ngươi được cứu rồi. Nghe được tin tức này, Triệu Tử Hổ tinh thần không khỏi vì đó rung một cái. Có thể còn sống, ai muốn đi chết a? Triệu Tử Hổ không khỏi hỏi. Tử Long, chúng ta hiện tại ở nơi nào? Triệu Tử Long không khỏi hồi đáp. Huynh trưởng, chúng ta hiện tại là tại Giang Đông Ngô quận. Triệu Tử Hổ không khỏi một thất kinh hỏi. Tử Long, ngươi làm sao đến Giang Đông Ngô quận tới? Ngươi kia đến vòng vèo, lại là ở đâu ra tiền chữa bệnh cho ta? Trong nhà chúng ta thế nhưng là không có tích xúc. Triệu Tử Long không khỏi trấn an nói. Huynh trưởng, ngươi liền yên tâm đi. Chúng ta gặp được quý nhân, Ngô quận lã thái thú nguyện ý trợ giúp huynh đệ chúng ta. Ca ca một mực an tâm dưỡng bệnh là được. Nghe Triệu Tử Long,